Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 445, thứ 443 chương nghiên cứu một chút, hội hợp, Mộ Dung Hưu Mỹ hình như không có cảm giác đến trong không khí trong nháy mắt kỳ dị tĩnh mịch bình. Thường, đi tới Quý Quân Nguyệt bên người nhìn nàng phía trước chiếu hình. Đáy mắt mang theo vài phần thú vị quan sát, nhìn chiếu hình chung xa xa khói lửa khói báo động. Nhìn chiếu hình chung lớn lên câu hồn đoạt phách lại thanh tuyệt tôn quý thiếu niên. Lại nhìn một chút chiếu hình bên cạnh, tha có hứng thú đối bên người đỡ ngạch Quý Quân Nguyệt đào. Thứ này cư nhiên có thể thông tin, nhưng thoạt nhìn cũng không phải là thuật pháp liên thông, ngươi làm như thế nào? Đối mặt Mộ Dung Hưu Mỹ khó có được lòng hiếu kỳ. Còn có với nàng Hòa Tần Lan Tuyết sắc mặt không nhìn. Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu thần kinh một trận co rút lại đau. Mộ Dung Hưu Mỹ, như núi xa sương mù dày đặc xuyên thấu mà đến mê âm tựa là nỉ non. Mờ mịt tràn ngập sương mù dày đặc, nhưng trong đó âm u lại hình như có thể hóa thành thực chất lưỡi dao sắc bén nghiền nát đối phương. Máu thịt bình thường, lúc này nếu như đứng ở chỗ này đối mặt Tần Lan Tuyết nhân không phải Mộ Dung Hưu Mỹ, mà là bất kỳ người nào khác, đang nghe đến đáng sợ như vậy âm u thanh âm hậu, tuyệt đối sẽ thụ nội thương, hơn nữa rất khả năng chí tử. Lại, người này là giết không chết Mộ Dung Hưu Mỹ. Đương Mộ Dung Hưu Mỹ cảm giác được ngực dung chuyển hòa khí tức hỗn loạn lúc, liền biết chiếu hình chung thiếu niên này thực lực bất phàm. Vậy mà có thể cách như vậy xa xôi cách phát ra thực chất tính công kích. Hắc ám khí tức quá nồng, bất quá vô luận ngươi nghĩ thế nào giết ta cũng không thể thực hiện. Đãn đầu óc ngươi lì những thứ ấy đẫm máu biến thái phương pháp. Ta đảo là có thể lấy đến thử một lần, Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn Tần Lan Tuyết lượn lờ u lam song đồng. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo hình như ở tự thoạt, thậm chí còn mang theo một chút cảm thấy hứng thú nhận cùng. Điều này làm cho Tần Lan Tuyết thon dài lông mi hơi run động một cái. Hạ một cái chớp mắt liền thu lại tất cả tâm thần. Trong khoảng thời gian này bởi vì nhiều chuyện, cộng thêm hắn và A Quân mỗi ngày đô hội thông tin, cho nên cũng không có đi qua quỷ cốt ma binh đi nhìn A Quân bên người sự tình. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy một khác phái xuất hiện ở A Quân bên người. Hắn vội ý thức đã nghĩ xé nát đối phương. Bất quá lúc này Mộ Dung Hưu Mỹ lời trái lại nhắc nhở Tần Lan Tuyết. Cũng làm cho hắn khôi phục một chút lý trí. Người nọ là Mộ Dung Hưu Mỹ. Là giết không chết đồng thời còn có thể đọc lấy người tâm nhân. Cứ như vậy, cho dù hắn lại thế nào nghĩ hành hạ đến chết đối phương đô là không thể nào. Này nhận thức lập tức nhượng Tần Lan Tuyết cảm nhận được một loại phiền muộn cảm giác. Cảm giác như thế hắn chỉ ở Quý Quân Nguyệt đám kia thân nhân trên người thể hội quá. Không nghĩ đến cả đời này lại còn tài năng ở dâu ria nhân thân thượng cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, Tần Lan Tuyết tinh xảo thanh tuyệt mặt đặt lên một tầng hắc khí. Rõ ràng bị tức được không nhẹ. Liền như vậy một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Hưu Mỹ. Cái gì cũng không nói lời nào. Ánh mắt kia đủ để cho mọi người loại phạm tùng. Nhưng nhìn ở Quý Quân Nguyệt hòa Mộ Dung trong mắt Hưu Mỹ chính là mặt khác hai loại ý cảnh. Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy lúc này mắt không nháy mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung. Hưu Mỹ nhìn Tần Lan Tuyết, đột nhiên cho nàng một loại kỳ dị ngốc manh cảm. Cũng không phải nói Tần Lan Tuyết ngốc manh, mà là cái loại đó kinh sợ trong bóng tối lại dẫn điểm bất đắc dĩ phiền muộn cảm giác. Thực sự quá mức tương phản khác loại đến chọc chung nàng manh điểm mần ni Mộ Dung Hưu Mỹ lúc này. Cũng không hề chớp mắt nhìn Tần Lan Tuyết, bất quá ánh mắt của hắn cũng không tượng Tần Lan Tuyết như vậy cố chấp hắc ám. Phản mà là một loại lộ ra nghiên cứu thần sắc. Hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này trên người thực sự thật nhiều bí mật. Kia một thân giấu kín ở trong khung hòa linh hồn chỗ sâu hắc ám màu sắc thực sự quá mức mê người. Hấp dẫn hắn đi dính. Chỉ tiếc, nhượng Mộ Dung Hưu Mỹ thất vọng chính là, hắn trừ vừa dính đến thiếu niên nội tâm ngoại, lại cũng dính không được mảy may. Rất hiển nhiên thiếu niên này và Quý Quân Nguyệt như nhau có thể che đậy hắn dinh. Nhìn nhau nửa ngày, Mộ Dung Hưu Mỹ quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Hắn là gì của ngươi? Trực giác nói cho hắn biết hai người này quan hệ không đồng nhất bàn. Quý Quân Nguyệt không cần suy nghĩ độc chiếm đạo. Nam nhân của ta, Mộ Dung Hưu Mỹ nghe nói. Đáy mắt thoáng qua một mặt vẻ kinh dị. Đem Quý Quân Nguyệt từ đầu đến chân quan sát một lần. Mũi nhẹ nhàng chiều trong không khí một người. Nói ra một câu nhượng Quý Quân Nguyệt không nói gì. Nhượng Tần Lan Tuyết muốn giết người lời đến. Ngươi không phải xử nữ, Quý Quân Nguyệt con ngươi sắc u lạnh liếc nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ. Ngươi cầm tinh con chó. Tần Lan Tuyết thì nỗ lực ngăn chặn trong thân thể bạo ngược hắc ám hơi thở. Hắn không thể loạn tâm trí. Như vậy sẽ chỉ làm Mộ Dung Hưu Mỹ hữu cơ nhưng thừa. Mộ Dung Hưu Mỹ không trả lời Quý Quân Nguyệt lời, mà là quay đầu nhìn về phía vẻ mặt hắc khí Tần Lan Tuyết. Trầm ngâm nói, là theo hắn ngủ đi. Thế gian này, sợ rằng trừ ta, cũng chỉ có tiểu hài này phối thượng ngươi. Chỉ là lệ khí quá nặng, quá mức âm u, Quý Quân Nguyệt không nghĩ đến Mộ Dung Hưu Mỹ sẽ nói như vậy lời. Bất quá còn là hài lòng nhíu mày cười, ta liền thích A Tuyết âm u, nếu không có như vậy. Nàng như thế nào sẽ bị A Tuyết hấp dẫn đâu? Tần Lan Tuyết nghe lời này, rốt cuộc buông lỏng xuống, trên mặt trong nháy mắt đẩy ra mây mù thấy trời xanh. Khóe môi câu khởi một mặt óng ánh xa hoa tiểu ý. Trực tiếp lờ đi Mộ Dung Hưu Mỹ, mâu quang chuyên chú mà dịu dàng nóng cháy nhìn Quý Quân Nguyệt. A Quân thích liền hảo Tần Lan Tuyết mặc dù tính cách biến thái tư tưởng vạn vẹo. Nhưng lại đa trí như yêu, thông minh làm nhân tâm quý. Ở biết đối phương là Mộ Dung Hưu Mỹ hậu hắn liền bình tĩnh lại. Lúc này thậm chí ngay cả kia khí muộn cảm xúc cũng không có. Bởi vì hắn đã nghĩ đến đối phó Mộ Dung Hưu Mỹ như vậy đánh không chết đuổi bất đi lại thực lực kỳ. Dị khó lường người biện pháp. Đó chính là triệt để không nhìn, miễn cho thu thập không được đối phương còn đem mình khí nội thương. Quý Quân Nguyệt đang cùng Tần Lan Tuyết đối diện thời gian liền trong nháy mắt giây đã hiểu ý tứ của hắn, bên môi không tự chủ quyền khởi tiểu ý. A Tuyết thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a, rõ ràng là cái tính chiếm hữu rất mạnh hắc ám biến thái. Ở biết đối phương không phải vũ lực có thể giải quyết. Thậm chí hoàn toàn không có cách nào giải quyết hậu, cư nhiên có thể khống chế ở trong lòng hủy thiên diệt địa hắc ám khí tức hòa tính chiếm hữu. Trực tiếp tuyển trạch không nhìn, như vậy quyết đoán gần như tàn nhẫn tuyển trạch, sợ rằng thế gian cũng chỉ có hắn có thể làm được. Liên tâm tình của mình dục niệm đâu có thể khống chế đến như vậy cực hạn tình hình. Mộ Dung Hưu Mỹ đồng dạng cảm thấy kinh tâm kinh ngạc. Mặc dù hôm nay là hắn lần đầu tiên thấy Tần Lan Tuyết, nhưng đi qua lần đầu tiên một cái chớp mắt giữa nội tâm nhìn trộm. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương là cái thế nào cực hạn biến thái. Cái loại đó khống chế dục hòa tính chiếm hữu quả thực tới một loại làm người ta giận sôi tình hình. Lại tiểu tử này có thể khống chế vô cùng tốt, loại này đối với tinh tự trưởng khống lực. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn như vậy biến thái mới có thể làm được. Thú vị, thực sự là thái thú vị. Vốn cho là cuộc đời của hắn gặp được Quý Quân Nguyệt hậu cũng đã rất thú vị. Không nghĩ đến còn có một so với Quý Quân Nguyệt càng thú vị. Biến thái, xem ra một chuyến này xuất hành, hắn không cần lo lắng hội nhàm chán. Thẳng đến trò chuyện kết thúc. Tần Lan Tuyết cũng không có lại nhìn quá Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái. Thì ngược lại Mộ Dung Hưu Mỹ từ đầu tới đuôi vẫn thân mật nhìn hắn. Đáy mắt mang mãn hứng thú hoa tìm tòi nghiên cứu. Hình như đang nghiên cứu cái gì cảm thấy hứng thú chuyện bình thường. Thấy Quý Quân Nguyệt lại lần nữa không nói gì. Cuối cùng kết thúc thông tin hậu. Quý Quân Nguyệt rất là không yên lòng nhắc nhở. Hắn là của ta, ngươi cũng đừng có cái gì không nên có chủ ý. Bằng hữu phu không thể lừa, Mộ Dung Hưu Mỹ nghe Quý Quân Nguyệt cảnh cáo. Đạm đạm nhất tiếu, đã là người của ngươi. Ta tự nhiên sẽ không động thủ với hắn. chẳng qua là nghiên cứu một chút mà thôi, Quý Quân Nguyệt khóe miệng co quắp một chút. Chỉ cảm thấy đề tài này còn là đình chỉ hảo. Để tránh nói thêm gì nữa Mộ Dung Hưu Mỹ còn nói ra cái gì làm cho nàng không nói gì lời đến. Bên này Quý Quân Nguyệt dẫn theo quân Tần Công thành công đã nghiền. Bên kia ngũ phương thế lực thu được tứ phương liên quân hơn 60 danh đệ tử cộng thêm 9. Trưởng lão tất cả đều có đi không có về toàn quân bị diệt sao? Nhao nhao kinh ngạc hoảng sợ. Lần này tin tức khiến cho dung chuyển tuyệt đối so với trước Lâm Nghiêm mấy người tử còn muốn gọi. Người chấn động, ngũ phương thế lực trừ Uyên Hải Băng Cung lòng tràn đầy nghĩ mà sợ hòa vui mừng ngoài. Còn lại tứ phương từ trưởng lão cho tới đệ tử tất cả đều một mảnh thấp thỏm hòa hoảng loạn. Dù sao chẳng ai ngờ rằng lớn như thế thế trận kết quả cuối cùng lại là toàn quân bị diệt. Đây quả thực làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần này, ngũ phương thế lực xem như là triệt để xác định Quý Nguyệt đích thực lực tuyệt đối không chỉ đỉnh. Hư thần, chỉ sợ đã tiến vào thần cấp, muốn biết toàn bộ cửu U đại lục thực lực đến thần cấp thế nhưng chỉ có Uyên Hải Băng Cung và Táng Nguyệt Điện chủ nhân, cũng không biết lần này thế lực khắp nơi người nắm quyền xuất quan hậu có thể hay không thực lực. Lớn tăng, đãn ngũ phương thế lực đều biết. Ở chủ tử nhà mình xuất quan trước, bọn họ là nhất định không thể lại đi trêu chọc Tần Quốc đế hậu. Thậm chí không thể đi tham dự khắp nơi tranh đấu, để tránh chọc giận đối phương, trực tiếp đánh tới cửa diệt bọn hắn mọi người. Tất cả chỉ có thể đằng các chủ tử xuất quan hậu đi thêm bàn bạc. Ngũ phương thế lực bị làm sợ, triệt để trốn ở trong nhà đóng cửa bất ra. Cơ Diệc Hạ đánh bàn tính xem như là triệt để rơi vào khoảng không. Chờ hắn nhận được tin tức ngũ phương thế lực trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại tìm Tần Lan. Tiết và Quý Nguyệt phiền phức lúc, lần đầu tiên tình tự không khống chế được huy rớt bàn thượng tất cả sổ con. Kỳ Công Công đứng ở một bên nhìn đế vương hắc trầm thấu mãn sát khí sắc mặt. Cẩn thận từng ly từng tí buông xuống đầu miệng quan mũi mũi nhìn tâm rơi chậm lại tự thân cảm giác. Tồn tại, chỉ sợ không cẩn thận bị đế vương lửa giận cháy đến. Cơ Diệc Hạ mặt âm trầm ngồi ở long ỷ thượng, lần đầu tiên cảm thấy thật sâu cảm giác vô lực, loại này như khốn thú cảm giác nhượng hắn hận không thể hủy thiên diệt địa. Lại hắn dù cho hủy thiên diệt địa cũng hủy diệt không được Tần Lan Tiết và Quý Nguyệt hai cái này. Đáng chết cẩu nam nữ. Đột nhiên, trong không khí một trận hơi thở di động, một đạo bóng đen xuất hiện ở trong ngự thư phòng, quỳ lạy ở bàn tiền. Cơ Diệc Hạ nhìn thấy người tới, cứ việc sắc mặt không tốt, thậm chí phi thường không muốn theo thủ hạ trong tay nghe thấy bất luận cái gì một làm người ta phẫn nộ chữ, nhưng vẫn là không thể không lên tiếng. Nói, như vậy một sạch sẽ nhanh nhẹn chữ cơ hồ là theo Cơ Diệc Hạ răng khâu lý nhảy ra tới. Những quỳ trên mặt đất ảnh vệ trong lòng lập tức lột bột một chút. Xem ra hắn hôm nay thực sự là xui xẻo tận cùng. Hy vọng một hồi còn có thể có mạng sống ly khai. Bẩm chủ tử, Tượng Châu Thất Thành đã bị Tần Quốc Hoàng hậu bắt, chính dẫn đầu quân Tần hướng phía Thủy Châu mà đi. Mà Tần Hoàng đã dẹp xong Tùy Châu thành phố núi, một đường đi về phía đông, Cơ Diệc Hạ tâm đột nhiên trầm xuống. Tùy Châu thành phố núi là của Tùy Châu đạo thứ nhất chạm gác. Tùy Châu tổng cộng có 11 thành, một khi Tần Lan Tuyết triệt để chiếm lĩnh Tùy Châu, như vậy hắn chỉ cần đánh hạ Thạch Châu 13 thành là có thể trực tiếp đánh tới Hoàng Thành đến. Cũng chính là nói, Tùy Châu không thể thất thủ. Thạch Châu đạo này cuối cùng phòng hộ càng không thể thất thủ. Bằng không Yên Quốc thì xong rồi. Trầm mặc nửa ngày, Cơ Diệc Hạ lạnh lùng nói. Truyền chậm ý chỉ, nhượng Phong Sơn Viễn dẫn đầu 20 vạn hồng giáp long binh chạy tới Tùy Châu Lam Yên Thành. Ở quân Tần đến Lam Yên Thành trước, cần phải đem Lam Yên ngoài thành 5 dặm cầu vượt phá hủy. Lam Yên ngoài thành có một tọa nghe tiếng Yên Quốc cầu vượt. Này cầu vượt là Lam Yên Thành đi thông phía tây duy nhất quan đảo. Cầu vượt hạ là lục xích khoan sông. Một khi cầu vượt bị hủy, dù cho Tần Lan Tiết có bản lĩnh thông thiên cũng đừng muốn mang mấy chục vạn đại quân qua sông. Biện pháp duy nhất chính là mang theo quân Tần đi đường núi. Phiên hôm khác ngọn núi cao và hiểm trở, bất quá nơi hiểm yếu phong kỳ lâm quái thạch nguy hiểm khó dò. Hắn cũng không tin quân Tần có bản lĩnh phiên hôm khác ngọn núi cao và hiểm trở. Như vậy Tần Lan Tuyết muốn mang binh đánh Lam Yên Thành, do đó tiến vào Thạch Châu ranh giới. Quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Biện pháp duy nhất chỉ có thay đổi tuyến đường. Chỉ cần hắn tuyển trạch theo phía nam tiến công, lại nghĩ đánh tới Hoàng Thành, ít nhất phải tam tư tháng. Chỉ phải từ từ kéo dài đủ thời gian, hắn tổng có thể nghĩ đến biện pháp bảo trụ Yên Quốc Giang Sơn. Tháng 5 đế cuối cùng mấy ngày, Quý Quân Nguyệt dẫn đầu đại quân đã tới thành phố núi. Lúc này thành phố núi đã bị quân Tần đóng ở. Ở nhìn thấy nhà mình hoàng hậu nương nương cầm quân mà đến lúc vội vã đại mở cửa thành nghênh tiếp. Quý Quân Nguyệt cũng không làm lỡ lâu lắm, nhượng đại quân chỉnh quân nghỉ ngơi một đêm hậu, liền tiến đến Tùy Châu đệ tứ thành Tương Âm thành cùng Tần Lan Tuyết hội hợp. Tần Lan Tuyết biết Quý Quân Nguyệt liền muốn tìm đến, cho nên không đang tiếp tục đi trước, mà là nhượng đại quân trú đóng ở Tương Âm chỉnh đốn nghỉ ngơi. Cùng ngày hạ trễ, Tần Lan Tuyết vẫn đứng ở trên tường thành chờ đợi, phía sau hắn cách đó không xa đứng chính là Phượng Dạ và Vụ Gia chờ người. Trên tường thành binh lính lòng tràn đầy nghi hoặc, đế vương đứng ở nơi này trên tường thành gần một canh giờ rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có dị binh đoàn nhân biết. Tần Lan Tuyết đây là ở chờ Quý Quân Nguyệt, đằng chủ tử của bọn hắn, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.